Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 172, ba người thợ săn cướp biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Web Literature Việt Nam thật tốt. Sau khi nhìn anh ta trong chiếc áo khoác thêu màu đen trắng, đôi mắt anh ta quay lại và nhìn vào khu rừng nguyên sinh trên đảo. Chà, hai người đã trở thành thợ săn tiền thưởng cũng hơn 3 năm rồi đúng không? Vậy mà bây giờ, ngay cả khứu giác cơ bản của một người thợ săn tiền thưởng cũng không có. Phán đoán xem có cướp biển trên tàu hay không là một vấn đề đơn giản, vậy mà các ngươi cũng không làm được, quả nhiên ta đã đánh giá cao các ngươi rồi. Vâng, nhưng, lời nói này rất nặng nề. Hai người nhìn nhau và đổ mồ hôi hột, người đàn ông béo mập mạp lắp bắp, ngoại trừ cơ cướp biển bên ngoài, mặc dù thực sự có nhiều cách khác để phán đoán danh tính, nhưng còn chưa lên đảo đã phá hủy con thuyền của họ, có quá lỗ mãng hay không? Lỗ mãng sao? Người đàn ông vẫn nhìn vào sâu trong rừng, nhưng khuôn miệng lúc này hơi nhếch lên, thể hiện một sự mỉa mai. Hơ, hài hước, phải biết rằng các ngươi đang đối mặt với cướp biển, những băng nhóm suốt ngày chỉ đốt giết và cướp bóc trên biển. Đối mặt với một đám người như vậy, trong trường hợp chúng có rời thuyền lên đảo, cho dù là thợ săn tiền thưởng chúng ta hay hải quân, điều đầu tiên nên làm là phá hủy tàu cướp biển, để bọn chúng không thể có đường trốn thoát. Nhưng tiếc rằng, nói đến đây, người đứng đầu thân đại hán cuối cùng quay lại, sắc mặt không thay đổi nhìn hai người thợ săn tiền thường. Ta ở Tây Hải đã gặp hải quân, thậm chí một điểm chủ động cũng không có, nhiều lần đã để cho cướp biển trốn thoát như thế rất ngu xuẩn, đó là lý do tại sao ta không muốn chúng ta hợp tác với họ. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, con thuyền cũng từ từ tiến vào bờ. Thân đại hán thân hình nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh leo lên bờ, giọng nói bình tĩnh của anh ta phát ra từ phía trước. Đi thôi, lúc này chỉ là mới bắt đầu hợp tác thôi. Hy vọng ta sẽ không nghe bất cứ tiếng chất vấn nào nữa. Tuân lệnh, chúng tôi sẽ làm theo. Không dài dòng nói lời vô ích, cũng không mang theo bất kỳ vũ khí nào, bóng lưng của người mặc áo thêu trắng đen khuất sau biên giới rừng nguyên sinh. Hai người thợ săn tiền thưởng bất động hồi lâu ở đó. Người đàn ông cao lớn bất đắc dĩ tháo chiếc mũ trên đầu xuống, tiện tay ném nó vào cabin. Sau đó, anh ta cầm lên hỏa tiễn và thở dài. Đi thôi, nếu con tàu đó là cướp biển, ước tính cũng có ít nhất 100 người. Chắc chắn sẽ có một trận chiến kịch liệt, hãy cẩn thận một chút. Ồ, ta hiểu rồi. Người đàn ông mập mạp quay đầu lại, nhìn con thuyền đỏ sẫm vẫn đang bốc khói, lông mày nhếch lên, nhưng giọng anh ta rất dễ chịu. Nhưng chúng ta còn có Đạt Tư đại nhân, là thợ săn cướp biển khét tiếng nhất ở Tây Hải. Ta tin rằng, vài ba tên cướp biển kia sẽ bị đại nhân giải quyết nhanh gọn. Đạt Tư đại nhân là Đạt Tư đại nhân, chúng ta là chúng ta, không thể so sánh. Đây dù sao cũng là tuyến đường hàng hải lớn, nếu như bị đánh lén, ngươi ở đó trông mong đại nhân sẽ đến và cứu ngươi ngay sao? Người đàn ông cao gầy nhìn anh ta, sau đó lấy hỏa tiễn và nhảy khỏi thuyền. Một cước dễ dàng đáp xuống ngay bụi rậm, người đàn ông mập mạp cũng nhanh chóng thu dọn vũ khí của mình rồi vội vã đi theo. Là một thợ săn tiền thưởng chuyên nghiệp được tài trợ, các thiết bị này khá hiện đại, không chỉ có súng, kiếm, mà còn đủ đạn dược, thậm chí có cả bộ dụng cụ sơ cứu và thuốc băng bó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đáng nói là người đàn ông mập mạp không có vũ khí giết người mạnh mẽ như hỏa tiễn của người đàn ông cao gầy. Thay vào đó, một chiếc chảo được treo sau mông, trông khá bất hợp lý. Người đàn ông cao gầy, người bạn đồng hành cũng không thể nào hiểu nổi vũ khí này, người đàn ông mập mạp giải thích rằng chiếc chảo này được chú của anh ta, người thợ rèn làm cho khi anh ta rời khỏi quê hương, không chỉ đơn giản là một vật kỷ niệm mà còn rất kiên cố không gì sánh được, giúp anh ta đỡ đạn và nhát đao, quả thực đó như bùa hộ mệnh của anh ta. Trong rừng, khí hậu ẩm ướt, mặc dù mặt trời chói chang đã nhô cao, ánh dương chiếu xuống nhưng cũng không thể xua tan bầu không khí oi bức ở sâu trong rừng. Con đường được ba người chọn, hai bên đường đầy những bụi gai, ngoài ra còn có nhiều rắn độc ẩn nấp, đi qua cũng phải hết sức chú ý, thực sự rất tiêu hao sức lực. Sức mạnh thể chất của người đàn ông mập mạp rõ ràng là không tốt lắm, với một đống thứ trên lưng, chỉ 20 phút sau, anh ta bắt đầu thở hổn hển và tốc độ dưới chân chậm lại, buộc người cao gầy phía trước phải dừng lại, đứng bên cạnh một cây cổ thụ, đợi một lúc. Ta đã nói rằng mặc dù kỹ năng bắn súng của ngươi tốt hơn ta rất nhiều, nhưng sức mạnh thể lực thì không so sánh được. Dường như còn tồi tệ hơn khi ở biển Tây. Tại sao vậy, gần đây ngươi ăn nhiều hơn hay tập thể dục ít hơn? Người cao gầy đưa cho anh ta một hộp thức ăn đóng hộp như nước tăng lực, tức giận oán trách. Rõ ràng là do địa hình nơi này hiểm trở không phải sao? Chúng ta chưa bao giờ thấy một nơi nào như vậy ở biển Tây và thời tiết ở đây thật khó chịu như muốn hạ gục thân thể ta. Người đàn ông mập mạp nhận lấy đồ uống, sau một vài tiếng ọc ọc, đã cạn sạch sau khi uống xong, khuôn mặt đã khá hơn rất nhiều. Người cao gầy thở dài, rồi nhìn quanh và tự hỏi. Ôi, lạ quá, Đạt Tư lão đại, đâu rồi, sao không thấy, hay là chúng ta không theo kịp? Không thể theo kịp, tốc độ của lão đại quá nhanh. Người đàn ông cao gầy, mỉm cười và lắc đầu. Ban đầu ta dự định nhờ vào kinh nghiệm của người khác và lần theo dấu vết của dấu chân nhóm người kia vào trong rừng, nhưng... Ở đây, anh ta chỉ về phía trước, nơi nào đó, một số im lặng xác thực. Nhưng mọi thứ đã xuất hiện, dường như không cần làm như vậy, đã nhanh chóng xác định được vị trí, Đạt Tư lão đại cũng đã nhanh chóng tăng tốc một mình tự chạy đến đó rồi. Cái gì chứ, người đàn ông mập mạp ngẩng đầu lên và nhìn về hướng chỉ của người cao gầy. Sau khi khó khăn xác định, anh ta thấy hai ngọn núi cực kỳ tráng lệ ở nơi xa và trên ngọn núi đó, có một làn khói bốc lên. Có vẻ như bọn họ đang nướng thứ gì đó. Người đàn ông mập mạp thu lại ánh mắt có chút bối rối. Có cột khói lớn như vậy, nhóm cướp biển đó đang nướng gì à, ai biết chứ, mau chạy theo thôi. Người gầy cao, giang tay, xoay người và đang chuẩn bị bước đi, đột nhiên khuôn mặt hơi thay đổi, đột nhiên úp xuống, nằm xuống đất. Người đàn ông mập mạp ngay lúc đó không hiểu chuyện gì, nhưng vì theo bản năng của thợ săn tiền thưởng, anh ta lập tức đi vào bụi cỏ và sau đó hạ giọng hỏi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ai đó đang đến, hướng 8 giờ. Người cao gầy, vẻ mặt hơi lo lắng, trong khi gỡ hỏa tiễn khỏi vai, khẽ thì thầm. Chỉ có hai người, nhưng tốc độ rất nhanh, không hề yếu đâu. Đó có thể là thành viên của nhóm cướp biển. Hãy cẩn thận, người đàn ông mập mạp sợ run lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta đã không nhìn thấy một cái bóng trong rừng trước đó, nhưng anh ta không có thời gian để nói bất cứ điều gì. Anh ta nghe thấy những tiếng bước chân đến từ xa kèm theo còn có những tiếng hét giận dữ trầm thấp rơi vào tai rõ ràng. Này, Cơ Đức đứng lại cho ta. Chấm, cách chương.